khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 31, hắn ta xấu chết đi được, anh mới là người đẹp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi cảnh trong mơ, khi Hứa Nhiên tỉnh lại, trời đã hơn 10 giờ sáng, giấc ngủ này kéo dài đến vậy. Xét cho cùng vẫn là do ổ môn tử trong mộng gây ra, mặc dù nói vậy rất kỳ quái nhưng Hứa Nhiên đã có một phỏng đoán chín chắn. Có lẽ chính vì những tiền căn trong cảnh trong mơ mới có hậu quả là ổ môn tử bước vào thế giới hiện thực để tìm mình. Trong lúc hoảng hốt, câu nói từng chữ như châu ngọc của ổ môn tử phảng phất hiện ra trước mắt. Vô luận em ở đâu, anh đều sẽ đi tìm em. Vậy thì mọi chuyện đều dễ giải thích. Tại sao ổ môn tử lại cố chấp cho rằng mình là bạn trai của hắn? Tại sao lại để tâm đến việc mình rời xa hắn đến vậy? Đó đều là bởi vì ổ môn tử thích anh, sợ hãi mình lại lần nữa rời bỏ hắn. Kết quả là mọi nguyên do thế mà đều vì chính mình. Hứa Nhiên muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi. Anh đã tự tìm cho mình một con quái vật ngụy trang thuần lương như vậy, thật sự là tự làm tự chịu. Hứa Nhiên ngồi trên giường chỉnh sửa lại suy nghĩ một lát, mới chậm rãi đứng dậy định đi rửa mặt. Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy ổ môn tử không biết từ lúc nào đã ló đầu ra ở cửa phòng ngủ nhìn mình. Bị mình phát hiện xong thì lại che che giấu giấu núp vào, nửa ngày sau mới ngượng ngùng xoắn xuýt đi ra. Tiểu Nhiên, Hứa Nhiên nhìn hắn, không hiểu sao cảm thấy hắn lại sắp giở trò. Hiện tại, cảm xúc của anh đối với ổ môn tử vô cùng phức tạp, ngay cả chính anh cũng khó mà lý giải rõ ràng. Thế là Hứa Nhiên lại chậm rãi rời ánh mắt đi, nói. Làm sao, không có gì đâu mà, chỉ là chờ em rời giường kéo em đi rửa mặt thôi. Ổ môn tử nói, rồi lạch bạch đi tới, nghiêm túc giúp Hứa Nhiên đi dép lê. Hứa Nhiên cúi đầu, phát hiện trên chân mình có thêm một đôi dép lê tai thỏ màu xám. Anh sao lại không nhớ trong nhà mình có đôi dép lê này nhỉ? Mắt hắn liếc sang trái, liền nhìn thấy ổ môn tử đang đi một đôi dép lê tai thỏ màu hồng, giống hệt của mình, chỉ khác màu. Trên đời này có biết bao nhiêu loại dép lê để chọn, tại sao lại phải chọn cái này chứ? Đúng là gu thẩm mỹ tệ hại. Đáng tiếc ổ môn tử lại không nhận ra, thấy Hứa Nhiên không có biểu hiện gì, lại đẩy Hứa Nhiên vào phòng tắm. Nước súc miệng và kem đánh răng đều đã được chuẩn bị sẵn cho Hứa Nhiên, chỉ còn thiếu việc giúp Hứa Nhiên đánh răng. Hứa Nhiên cúi đầu nhìn, phát hiện ngay cả cốc súc miệng và bàn chải đánh răng cũng đã được thay mới. Bên cạnh còn có một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân kiểu dáng tương tự nhưng màu sắc khác biệt. Quay đầu lại nhìn, ổ môn tử đang ngượng ngùng nhìn Hứa Nhiên. À, thật ra là muốn cùng Tiểu Nhiên cùng nhau đi chọn, nhưng Tiểu Nhiên cứ ngủ mãi không tỉnh. Anh nôn nóng muốn cùng Tiểu Nhiên dùng đồ đôi nên mua trước. Nếu không thích, vậy sau này chúng ta lại mua cái mới. Nói xong, ổ môn tử lại cảm thấy không đúng, liền bồi thêm một câu. Mua đồ đôi mới, thấy mặt ổ môn tử đầy vẻ chờ đợi, lại liên tưởng đến việc mình tối qua đã đồng ý làm bạn trai của hắn, Hứa Nhiên vẫn không nói ra chữ. Xấu, kia, hơn nữa, anh cũng lười phải mua đồ mới, vì thế đành nói. Cứ thế này đi, vậy. Tiểu Nhiên có thích những món đồ đôi anh mua này không? Ổ môn tử dùng tay che nửa khuôn mặt, đứng nép ở cửa lo lắng hỏi. Hứa Nhiên ban đầu cảm thấy lòng mình nặng trĩu chất chứa bao chuyện, nhưng thấy bộ dạng của ổ môn tử như vậy lại không nhịn được muốn bật cười. Anh nhướng mày, khẽ cong khóe môi nói. Thích đó, ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổ môn tử lần này che kín cả khuôn mặt, như thể ngượng ngùng cực kỳ. Tiểu Nhiên lại quyến rũ anh rồi, anh chỉ nói thích thôi mà, quyến rũ cái gì chứ? Ổ môn tử một mình ở cửa kích động một lát, đợi anh rửa mặt xong, lại kéo Hứa Nhiên đi ăn món trứng gà chiên mà hắn tự tay làm sáng nay. Có thể thấy ổ môn tử vô cùng dụng tâm, còn đặc biệt làm thành hình trái tim. Hứa Nhiên dùng đũa chọc miếng trứng chiên, nhìn ổ môn tử ngoan ngoãn hiền lành như tiểu tức phụ trước mặt, rồi lại nghĩ đến ổ môn tử điên cuồng u tối trong cảnh trong mơ. Mặc dù đều là cùng một người, nhưng sự khác biệt này không khỏi quá lớn. Nhưng rõ ràng ổ môn tử hiện tại dễ nói chuyện hơn rất nhiều so với trong mơ. Hắn ta trong mơ đơn giản chỉ là muốn một danh phận, cầu xin một tình yêu và lời hứa hão huyền. Mà tối qua, mình vừa đúng lúc đưa ra một quyết định vô cùng chính xác, đó chính là đồng ý làm bạn trai của ổ môn tử một cách tử tế. Ổ môn tử cuối cùng cũng đạt được thứ mình muốn bấy lâu. Khi hắn ta chán ngán, tự nhiên sẽ bỏ đi. Trước khi hắn ta cảm thấy chán ghét mình, Ổ Môn Tử vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy, Hứa Nhiên có thể mạnh dạn, trực tiếp hỏi bất kỳ vấn đề nào. Ví dụ như những chuyện đã xảy ra trong cảnh trong mơ. Nếu những chuyện bên trong là thật, vậy sau khi Hứa Nhiên rời đi, Ổ Môn Tử đã làm gì, đã trải qua những gì, và cuối cùng làm thế nào mà hắn ta lại đến được thế giới này để tìm mình? Hứa Nhiên nghĩ vậy, cũng liền hỏi ra. Tay Ổ Môn Tử đang thổi sữa đậu nành khựng lại. Hắn ta cười rất đẹp, nhưng trong mắt lại không có bất kỳ cảm xúc nào. Sau khi đút cho Hứa Nhiên một ngụm, hắn ta nói. Tiểu Nhiên sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này? Chỉ là muốn biết thôi, anh không muốn nói cho tôi sao? Ổ Môn Tử cong mắt, nói ra sợ làm Tiểu Nhiên sợ, cho nên bảo đừng hỏi thì hơn. Nếu thật sự muốn biết, Hứa Nhiên nhìn Ổ Môn Tử, chờ hắn ta nói tiếp. Ổ Môn Tử lại không nói gì, bàn tay lạnh băng, không chút hơi ấm trượt vào trong quần áo Hứa Nhiên, như đang ám chỉ điều gì đó. Thôi, không muốn biết nữa. Hứa Nhiên rút tay Ổ Môn Tử ra khỏi quần áo. Sao cái gì cũng có thể kéo đến chuyện này chứ? Hứa Nhiên quả thực không nói nên lời. Mỗi lần hỏi đến vấn đề mấu chốt, Ổ Môn Tử đều như vậy, trừ phi cho hắn ta làm một trận, nếu không hắn ta sẽ vòng vo tam quốc. Ổ Môn Tử trông có vẻ hơi mất mát, nhưng cũng chẳng nói gì. Hứa Nhiên ăn cơm xong liền trở về phòng, mở laptop ra, định tiếp tục viết cốt truyện. Nói đùa, anh còn muốn kiếm tiền ăn cơm, may mà Ổ Môn Tử tự mình có tiền, cũng chẳng cần ăn uống gì, nếu không chi tiêu của anh còn phải thêm một người nữa. Ổ Môn Tử lại nhão dính quấn lấy anh, nhìn thấy Tiết Thanh xuất hiện trên màn hình máy tính liền như gặp đại địch, chua chát nói. Tại sao em lại xem hắn ta? Đừng làm phiền tôi, đang làm việc đó. Hứa Nhiên thuận miệng nói một câu, ánh mắt Ổ Môn Tử đầy vẻ ai oán như đang nhìn một người chồng ngoại tình. Thấy Hứa Nhiên nửa ngày không thèm để ý đến mình, chỉ chăm chú gõ lạch cạch trên máy tính, hắn ta lại càng tức tối. Một lúc lâu sau, Hứa Nhiên liền nghe thấy tiếng nức nở nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên, nước mắt của Ổ Môn Tử vừa vặn rơi xuống như trân châu, làm ướt chăn. Hắn ta buồn bã nói, Tiểu Nhiên, em không phải nói thích người đẹp sao? Hắn ta xấu chết đi được, anh mới là người đẹp nhất. Hứa Nhiên nghẹn lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta lại còn ghen vì mấy câu Hứa Nhiên đã nói với Tiết Thanh trước đó. Nhất thời, Hứa Nhiên cũng không biết phải sửa lại ý nghĩ buồn cười này của Ổ Môn Tử như thế nào. Hứa Nhiên vẫn chưa quên thân phận của mình và kế hoạch trong đầu. Anh còn định chờ thêm mấy tháng nữa Ổ Môn Tử chán chê thì sẽ thoát thân. Lúc này mà tỏ ra quá lạnh nhạt dường như cũng không hợp thời, Ổ Môn Tử chỉ sẽ cảm thấy tình cảm hai người không đủ hòa thuận, không đạt được mục tiêu, hắn ta phòng chừng cũng sẽ không buông tay. Theo suy nghĩ của một người bạn trai bình thường, nếu đối phương khóc thì anh nên an ủi. Với tâm tư như vậy, Hứa Nhiên dừng tay gõ phím. Chóp mũi Ổ Môn Tử vẫn còn đỏ, nhưng đôi mắt lại quan sát nhất cử nhất động của Hứa Nhiên, dường như chỉ cần Hứa Nhiên tiếp tục nhìn người trên màn hình. Hắn ta sẽ bi phẫn xông lên xé nát mình mà nuốt chừng. Hứa Nhiên cũng không làm như Ổ Môn Tử nghĩ, mà vươn tay ôm lấy Ổ Môn Tử, để hắn ta vùi vào lòng mình, nhẹ giọng nói. Đừng khóc, sau đó lại bổ sung một câu, cứ như một quả phụ vậy. Ổ Môn Tử ngừng khóc, im lặng trở lại, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hứa Nhiên một cái, rồi lập tức vùi đầu trở lại, dường như rất hưởng thụ sự bao dung của Hứa Nhiên dành cho mình, bặm môi nói. Không thể nói lời xui xẻo như vậy, Tiểu Nhiên sống tốt mà, anh mới không phải quả phụ. Hứa Nhiên khẽ nhướng mày, cảm thấy con cún này hơi dễ bắt nạt lại hơi buồn cười, lại còn biết giận vì một câu nói. Anh cười đủ trong lòng rồi mới nói, tôi không thích hắn ta, tôi chỉ đang hoàn thành công việc thôi, anh không cần lo lắng. Ổ Môn Tử dầu dĩ nói, thật không, đúng vậy, bằng không tôi làm sao kiếm tiền nuôi gia đình đây. Hứa Nhiên biết điều mà nói. Tiểu Nhiên không cần kiếm tiền, anh sẽ đi kiếm tiền nuôi Tiểu Nhiên thật tốt, anh có rất nhiều tiền. Ổ Môn Tử chớp mắt, từ trong lòng Hứa Nhiên ló ra nửa khuôn mặt. Nhưng mà nếu Tiểu Nhiên muốn nuôi anh đương nhiên cũng nguyện ý được Tiểu Nhiên nuôi mãi. Nói xong, hắn ta quan sát phản ứng của Hứa Nhiên, sau đó bỗng nhiên tập kích một nụ hôn lên môi Hứa Nhiên. Cả khuôn mặt hắn ta đỏ bừng, còn nở một nụ cười ngây ngốc. Hứa Nhiên phản ứng lại thì Ổ Môn Tử đã một lần nữa vùi vào lòng Hứa Nhiên không muốn xuống. Anh nói. Anh chắn tôi gõ chữ rồi. Ổ Môn Tử, a, một tiếng, sau đó ôm Hứa Nhiên lên người mình vòng tay qua eo Hứa Nhiên. Như vậy thì không chán nữa. Hứa Nhiên dựa vào ngực Ổ Môn Tử, cả người bị Ổ Môn Tử bao bọc lấy, có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ lại đây cũng chỉ là một con chó nhỏ bên cạnh mình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ, không có gì đáng để bận tâm. Anh liền tiếp tục bận rộn với công việc của mình. Khu bình luận vẫn còn không ít độc giả đang công kích Hứa Nhiên, nói tác giả nửa tháng rồi không cập nhật, hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa sửa lỗi. Nam phụ bệnh kiểu Ổ Môn Tử không thể công lược được. Ngay cả cốt truyện cũng không đi tiếp được, bản vẽ cũng biến thành một đống mã số, không biết đang làm cái gì. Hứa Nhiên nhìn thấy những bình luận đó liền đau đầu, quyết định trực tiếp tắt khu bình luận đi. Mắt không thấy tâm không phiền, hiện tại điều quan trọng nhất là phải viết xong tuyến công lược nhân vật Tiết Thanh, sau đó cái tên Ổ Môn Tử kia. Hứa Nhiên liếc nhìn Ổ Môn Tử một cái, có lẽ đợi hắn ta rời khỏi bên cạnh mình, hắn ta sẽ quay lại, sau đó lỗi sẽ tự sửa chữa được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhiên cố gắng suy nghĩ một cách lạc quan. Đợi viết xong cốt truyện, Hứa Nhiên mới đóng laptop lại. Kết quả quay đầu lại liền phát hiện Ổ Môn Tử đã ngủ rồi, đầu nghiêng nghiêng dựa vào vai mình, tay lại chưa bao giờ buông ra. Không phải nói không cần ngủ sao, còn biết mệt đến ngủ nữa à? Hứa Nhiên hiếm thấy quay đầu nhìn Ổ Môn Tử, cẩn thận đánh giá. Là một người đồng tính đã độc thân hơn 20 năm, Hứa Nhiên lại chưa bao giờ có sự tiếp xúc gần gũi như vậy với nam giới khác, càng đừng nói đến việc ngủ cùng, ôm ấp và hôn môi. Ổ Môn Tử có vẻ ngoài tuyệt mỹ, hàng mi cong dài in một vệt bóng mờ trên mắt. Đôi môi đỏ tươi khẽ hé, hình ảnh tĩnh lặng mà đẹp đẽ. Trong mắt Hứa Nhiên, Ổ Môn Tử chỉ là một con chó nhỏ lang thang, chỉ cần nhận nuôi hắn, hắn sẽ mỗi ngày đi theo sau mình, nũng nịu, ngoan ngoãn. Đối mặt với người khác thì nhe răng trợn mắt, đối mặt với mình chỉ biết lấy lòng mà thè chiếc lưỡi ướt át lm ngón tay mình. Nhưng đến sau này, Hứa Nhiên phát hiện con chó nhỏ không tốt như tưởng tượng. Hắn ta sẽ giả câm vờ điếc, sẽ giở trò, còn cố ý phạm lỗi để quan sát phản ứng của bạn, thử giới hạn của bạn. Dù hắn ta có tệ đến mấy, nhưng không thể phủ nhận rằng khuôn mặt này vẫn khiến Hứa Nhiên vô cùng xao xuyến. Lúc đó, anh đã tốn không ít thời gian để chọn họa sĩ, thường xuyên chỉ vào một số chỗ để yêu cầu sửa đổi. Bản phác thảo đã sửa đi sửa lại rất nhiều lần, khiến họa sĩ phiền không kể xiết, chỉ là để tạo ra một nhân vật hoàn hảo, phù hợp với hình tượng trong lòng mình. Anh đã ban cho Ổ Môn Tử một gia đình thờ ơ giống như của mình, cho hắn những mối quan hệ xã hội tồi tệ tương tự những kẻ hắn từng gặp. Và anh còn trao cho hắn những tư tưởng và tính cách u ám, đầy áp lực bấy lâu của chính mình. Ổ Môn Tử khác biệt với những nhân vật công lược khác, hắn là một nhân vật do Hứa Nhiên dụng tâm tạo ra, là con chó nhỏ độc quyền của riêng anh mà thôi. Đôi khi, Hứa Nhiên thậm chí còn tự hỏi, lúc mới gặp hắn ta, có thực sự chỉ có nỗi sợ hãi thôi sao? Ngoài nỗi sợ hãi, trong lòng liệu có ẩn chứa một niềm kinh ngạc bí mật nào không? Niềm kinh ngạc khi nhân vật do chính mình tạo ra thực sự bước ra từ văn du, gặp gỡ mình và phá vỡ cuộc sống bình lặng vốn có. Hứa Nhiên cũng không thể nghĩ thông suốt. Anh chỉ cảm thấy Ổ Môn Tử quả thực rất hợp gu của mình, giống như lời Ổ Môn Tử đã nói. Anh mới là người đẹp nhất. Ôm những ý nghĩ không rõ ràng đó, Hứa Nhiên khẽ lăn cổ họng, nghĩ rằng đây chỉ là một con quái vật do mình tạo ra thôi. Hôn một chút thì có sao chứ? Hắn ta trời sinh ra đã phải thần phục mình, phải phục vụ cho mình. Nhưng Hứa Nhiên vẫn dừng lại phía trên Ổ Môn Tử, do dự. Anh luôn cảm thấy việc mình lén lút hôn đối phương khi hắn đang ngủ là một hành động rất kỳ quái. Cách chương.